Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, phối hợp. Đem ngươi năng lực cho ta đi. Bức tường thứ tư lại bị gọi là thứ nguyên vách tường. Là khác biệt thứ nguyên hàng rào. Có thể phá bức tường thứ tư nhân vật bên trong nổi danh nhất liền là Deadpool. Hắn biết mình là manga nhân vật, biết mình là được sáng tạo ra, biết có khởi nguyên vũ trụ. Dựa theo Tô Thành lý giải, khởi nguyên vũ trụ dĩ nhiên chính là hắn xuyên việt phía trước thế giới. Nếu như có thể đánh vỡ bức tường thứ tư tiến về khởi nguyên vũ trụ, bản thân hẳn là có thể trở lại xuyên việt phía trước thế giới. Lấy bây giờ Tô Thành phục chế qua DC, Marvel hay cái thế giới rất nhiều năng lực cường hãn tình huống phía dưới đã có thể được xem là đệ nhất thê đội cường giả, tối thiểu nhất đủ tư cách cùng thượng đế liều cổ tay. Lấy hắn sóng chấn động cùng thần tốc lực, Speed Force cũng có thể chỉ có xuyên việt ở bất đồng vũ trụ. Nhưng, khởi nguyên vũ trụ, hoặc có lẽ là bức tường thứ tư lại làm cho hắn căn bản là không có cách trở về. Nói như thế nào đây? Ngươi nhớ kỹ, nhưng ngươi cảm giác không thấy. Rất kỳ lạ một loại cảm giác. Tô Thành trước đó cũng không có suy nghĩ qua hồi khởi nguyên vũ trụ sự tình, cho nên cũng không có quá nhiều thử nghiệm. Bây giờ Thượng Đế đột nhiên bốc lên cái này đề tài ngược lại là nhường hắn sinh ra một cái ý niệm. Trong đầu, có lẽ, trở về nhìn xem cũng không tệ. Tuy nhiên hắn không thích như là ta từ chư thiên trở về hoặc là ta từ comic trở về loại hình tiết mục, nhưng dù sao nơi đó mới là thuộc về mình vũ trụ. Hơn nữa hắn có thể trực tiếp đi manga công ty hiểu được có cái gì mới hoặc là cổ lão cường giả cùng mỹ nữ cái gì tìm cho mình tìm thú vui. Hắn cũng có thể cho manga sư sáng tạo một chút thú vị người hoặc là sự tình. Vừa vặn nhìn xem khởi nguyên vũ trụ manga có thể hay không ảnh hưởng đến hắn xuyên việt Marvel cùng DC Universe. Bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải suy nghĩ làm sao trở về mới được. Có thể hay không rất phiền muộn. Rõ ràng là sáng tạo tất cả thượng đế, kết quả phát hiện mình cũng là được sáng tạo ra. Loại này từ nơi sâu xa vận mệnh toàn bộ từ người nắm trong tay cảm giác hẳn rất khó chịu a. Tô Thành đột nhiên cười mị mị nói, đánh ta một quyền. Ta có lẽ có thể một lần nữa trở lại ta thế giới đi. Ngươi muốn được ta lực lượng. Thượng đế, thanh âm chậm rãi vang lên. Tô Thành phún phún một tiếng. Thượng đế liền là thượng đế a. Bản thân có thể phục chế người khác năng lực sự tình quả nhiên lừa không được hắn đây. Đúng vậy a. Thế nào? Có cho hay không? Không được, thượng đế cự tuyệt nói. Tô Thành nhíu mày, liền không có ý nghĩa à. Ngươi hẳn phải biết ta khẳng định có biện pháp thu hoạch được ngươi năng lực. Cùng lãng phí thời gian, còn không bằng phối hợp một chút. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, như vậy không tốt sao? Thượng đế không có trả lời. Tô Thành bĩu môi, ngươi không chịu hỗ trợ cũng không để ý. Vậy ta liền đi The Great Evil Beast, hắn và ngươi một cái cấp bậc A, nếu như ta phục chế hắn lực lượng, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Ta sẽ không để cho ngươi lấy được The Great Evil Beast lực lượng. Thượng đế trả lời, Tô Thành cười, ngươi không chịu xuất thủ đánh ta, lại không cho ta đi tìm The Great Evil Beast, vậy ngươi làm sao? Phong ấn ta sao? Marvel Universe bên trong Protege liền là bị phong ấn vào diễn viên quần chúng. Nói thực ra Protege năng lực quá biến thái. Hắn tự xưng có được cùng Marvel trí cao, cũng chính là đồng đẳng với DC thượng đế gia hỏa kia đồng dạng thực lực. Nếu như không phải là bị nội dung cốt truyện treo không đầu không đuôi, liền một điểm logic đều không nói trực tiếp phong ấn. Để Protege tiếp tục trưởng thành mà nói rất khó nói sẽ không trở thành cái tiếp theo chí cao. Protege có biên kịch cùng hoa gia bật hách phong ấn. Mình cũng không có. Lại nói, nếu như thượng đế thật muốn phong ấn mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao hắn so protege nhiều sóng chấn động năng lực, không hạn chế điệp ra xuống dưới đột phá phong ấn xuyên Việt đến thế giới khác cũng không phải là việc khó, cho nên Tô Thành mới dám tìm đến thượng đế sóng A. Tuy nhiên sóng chấn động năng lực cũng là DC Universe năng lực. Trên lý thuyết mà nói, thượng đế có thể tiêu trừ, nhưng hắn có thể tiêu trừ chỉ là DC Universe sóng chấn động. Tiêu trừ không được trên người mình đã phục chế đến năng lực. Bởi vì một khi sao chép đến vậy chính là mình, nếu như cưỡng ép tiêu trừ, kha kha kha kha, protege năng lực liền có thể giám sát đến thượng đế tính công kích, từ đó phục chế thượng đế năng lực. Đây là thượng đế không nguyện ý thấy, cho nên tình huống hiện tại đặc biệt thú vị. Thượng đế không thể công kích Tô Thánh, ngay cả ngăn cản chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Đồng dạng hắn cũng không thể phong ấn Tô Thánh. Tô Thánh tựa như đầy gai con nhím, làm thượng đế không có chỗ xuống tay. Phối hợp một chút đừng lãng phí thời gian, xem như ta thông quan đại boss một trong. Người lãng phí thời gian nữa độc giả đều không kiên nhẫn được nữa a. Cho nên đưa ngươi năng lực cho ta. Tô Thánh cười hì hì nói. Thượng đế trầm mặc như trước. Tô Thánh bĩu môi. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn a. Nói thực ra ngươi kiên trì căn bản không có ý nghĩa. Rằng co nữa kết quả đã có thể đoán được. Hoặc là ngươi bị ta phục chế năng lực. Hoặc là ngươi bị ta giết chết. Ngươi vừa chết, quang minh cùng hắc ám lực lượng sẽ mất khống chế, hắc ám quật khởi, cự thú sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta liền có thể phục chế hắn năng lực. Sau đó các ngươi hai cái thông quan đại boss năng lực đều bị ta chiếm được, ta liền sẽ phủi mông một cái rời đi. Mà thế giới này vận mệnh làm sao liền không có quan hệ gì với ta. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.